Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3593, chương 3561, lo lắng duy nhất. Tê Viên tộc tộc vương dùng còn lại mấy năm sinh mệnh làm đại giá. Thời gian ngắn để chiến lực tăng lên mấy lần, thành công đem Mông tộc tộc vương đánh giết, mà Lưu tộc tộc vương trước đó đã bị đánh trọng thương. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, chiến đấu này không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Mông tộc cường giả toàn bộ thất hồn lạc phách, bọn hắn cũng không có dừng lại quá lâu, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy trở về. Liền Mông tộc tộc vương thi thể cũng không kịp đi tìm mang đi. Bọn hắn tộc vương chết rồi, bọn hắn tộc đàn cũng nghênh đón nguy cơ to lớn, giống như xử lý không tốt. Tê Viên tộc sẽ không diệt vong, bọn hắn ngược lại sẽ diệt vong. Chỉ có được một cái viên mãn siêu cấp đại tộc đều là loại cục diện này. Một khi bọn hắn tộc vương chết đi, tộc quần kia liền hội tràn ngập nguy hiểm, bởi vì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bá chủ chi vị. Vô số đại tộc đều sẽ thình thịch tâm động, cũng sẽ liều mạng đánh cược, chỉ cần diệt bọn hắn. Vậy liền có thể thay vào đó, mà lại nếu là bá chủ, vậy khẳng định xưng bá một phương, cũng khẳng định lại có rất nhiều cừu gia. Bọn hắn không chèn ép một đám tộc đàn, lại như thế nào biểu hiện bọn hắn bá chủ chi vị đâu, lại như thế nào uy hiếp quần hùng sở dĩ Mông tộc cừu gia cũng có rất nhiều. Tại Mông tộc tộc vương chiến tử về sau, những cái kia cừu gia khẳng định hội sẽ chen chúc mà đến, sở dĩ tiếp xuống trong khoảng thời gian này là Mông tộc nguy nan nhất thời khắc. Đám này trưởng lão lại thế nào có thể tại cái này trưởng lưu đâu, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, thương nghị ra một cái tốt đối sách, nhìn xem làm sao vượt qua lần này nguy cơ to lớn. Mông tộc cường giả vừa đi, Lưu tộc cường giả cũng luống cuống. Bọn hắn tộc vương giờ phút này thế nhưng là sinh tử chưa biết a. Hiện tại Mông tộc tộc vương đều đã chết, bọn hắn cũng không dám ở nơi này, vẫn là trước tiên trở về đi. Cái này hai tộc cường giả vừa đi, Thí Thiên Minh trợn tròn mắt. Lúc đầu dùng Thí Thiên Minh năng lực muốn đánh xuống Tê Viên tộc kia là nằm mơ, dựa vào liền là Mông tộc cùng Lưu tộc duy trì. Hiện tại Lưu tộc cùng Mông tộc vừa rút lui, bọn hắn tự tiến thối duy cốc, tiếp tục tiến đánh đi, sợ là muốn toàn bộ chết ở đây. Rút lui đi, có thể rút lui đi nơi nào? Triệt hồi Mông tộc cùng Lưu tộc trong địa bàn, triệt hồi bọn hắn nơi đó, tự nhất định an toàn, rút lui trước đi. Cuối cùng cao tầng mở ra một cái tiểu hội, tiếp tục đánh vậy chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Hiện tại rút lui trở về còn có thể lưu lại ít đồ, quay đầu cả tộc di chuyển, còn có thể có cơ hội quật khởi. Chỉ là Lưu tộc cùng Mông tộc cường giả rút lui dễ dàng, bọn hắn nghĩ rút lui lại khó khăn, bởi vì bọn hắn nhiều như vậy quân đội, nhiều như vậy tộc nhân, chẳng lẽ đều bỏ xuống mặc kệ sao? Nhiều như vậy quân sĩ cùng tộc nhân đều chết hết, bọn hắn chạy trở về còn mặt mũi nào cùng ý nghĩa đâu? Thì Thiên Minh cao tầng là một cái rất quyết định ngu xuẩn, quyết định này dẫn đến phía sau bọn họ tử thương thảm trọng. Cường giả chạy trở về 10 không còn một. Tê Viên tộc bên này biết được Thí Thiên Minh thế mà cùng đại quân cùng một chỗ lui về phía sau, lập tức vui vẻ. Bọn hắn không có vội vã đuổi theo giết, mà là một đường điều binh khiển tướng, bắt đầu an bài bọn hắn các đại giới diện chi gian có thể truyền tống. Sở dĩ bọn hắn muốn chặn lại đại quân quá dễ dàng, bọn hắn cũng không có xuất động đại quân, chỉ là điều tập cường giả bắt đầu xung kích đại quân. Bọn hắn cũng không có xuất động quá nhiều cường giả, tránh cho Thí Thiên Minh cường giả thoát đi, mà là xuất động một phần, công kích một vòng tựu dạng giả không địch lại rút lui. Mỗi lần đánh giết mấy cái Thí Thiên Minh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bọn hắn chuẩn bị từng điểm gặm cắn, đem Thí Thiên Minh cường giả toàn bộ lưu lại. cái này sách lược quả nhiên rất không tệ. Thí Thiên Minh đại quân một đường rút lui, một đường phụ cận giới diện đều sẽ ra một đám cường giả chặn đường. Oanh sát sau một lúc tự rút lui, mỗi lần đều có thể mang đi mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mạnh. Tựa như là cắt thịt, một lần cắt vài miếng, dạng này không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể làm cho địch nhân không ngừng chảy máu. Tê Viên tộc vương không tiếp tục xuất hiện, giống như hắn xuất thủ, kia đoán chừng những cái kia đào tẩu Thí Thiên Minh cường giả duy nhất một lần cũng có thể diệt. Tuyệt, Tê Viên tộc đại trưởng lão cũng không có đi truy sát. Hắn ngay tại Tê Viên thành bên trong, còn có nhị trưởng lão, cùng 4-5 vị trọng yếu trưởng lão đều tại. Bọn hắn giờ phút này đều quỳ gối một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa thành đại điện bên trong vương tọa ngồi lấy một cái lão già. Chính là Tê Viên tộc tộc vương. Hắn sắc mặt không chỉ có không có nửa điểm yếu ớt, ngược lại đỏ ửng đầy mặt, nhìn tựa hồ trẻ mấy tuổi. Đại trưởng lão bọn hắn lại là phi thường tinh tường. Đây là bọn hắn gia tộc vương hồi quang phản chiếu. Đây là một loại bệnh trạng yêu diễm. Bọn hắn tộc vương sẽ đi về cõi tiên, trèo trống không được mấy canh giờ. Một đám cường giả đều quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nức nở, bi thương không thôi. Đều đứng lên đi. Tê Viên tộc vương khoát tay áo nói, sinh lão bệnh tử vốn là nhân chi thường tình. Chúng ta cảm ngộ đại đạo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy tinh hoa của nhật nguyệt, toàn bộ đều nghịch thiên cải mệnh đạt được dài như vậy thọ nguyên. Chúng ta còn có cái gì không vừa lòng đây này? Bản vương sống hơn 30 vạn năm, có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh, có thể vì ta tộc hoặc nhiều hoặc ít làm một ít chuyện. Bản vương đời này cũng coi là không uổng công trên đời này một chuyến. Tộc vương ngài không phải làm một chút việc a? Giống như không phải tộc vương ngài, tộc ta đã sớm hủy diệt rất nhiều lần. Tộc vương cư công chí vĩ, tại tộc ta trong lịch sử cũng là hiếm thấy thánh chủ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tộc vương công đức vô lượng, có thể xưng một đời thánh chủ. Tộc vương, mấy cái trưởng lão vội vàng nói. Tê Viên tộc vương lại khoát tay ngăn lại một đám cường giả ca công tụng đức. Hắn nói ra, được chí bị ta giết, Mông tộc thời gian ngắn hội sẽ lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí có thể sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Bọn hắn cũng sẽ giúp chúng ta hấp dẫn rất lớn một phần cừu hận cùng lực chú ý. Sở dĩ thời gian ngắn tộc ta hẳn là an toàn, Lưu tộc cái kia lão bất tử cũng bị ta đả thương nặng, đoán chừng không có 100 năm thời gian không có cách nào khôi phục. Chỉ cần các ngươi không bại lộ ta đã chết đi tin tức, thời gian ngắn tộc ta hẳn không có vấn đề lớn. Điểm mấu chốt ở chỗ mấy người các ngươi muốn không chịu thua kém, muốn toàn lực tu luyện, tranh thủ đột phá một cái đại viên mãn. Ông tương đương, Tê Viên tộc vương trong tay lấy ra một bản sổ tay, đưa cho đại trưởng lão nói, đây là bản vương những năm này tu luyện tâm đắc, còn có đột phá đại viên mãn lịch trình, hy vọng có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp. Đại viên mãn chi lộ, có đôi khi cần một chút may mắn, giống như ngươi hiểu vậy liền hiểu, không có cảm ngộ, vậy liền suy nghĩ gì biện pháp đều vô dụng. Ta chỉ cấp các ngươi một câu đề nghị, cái kia chính là lục căn thanh tịnh, đạo pháp tự nhiên, chúng cường giả toàn bộ khắc trong tâm khảm, còn có chút hiểu được dáng vẻ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là trầm mặc, cái này 8 chữ đối bọn hắn xúc động rất lớn, tựa hồ trong đêm tối cho bọn hắn đốt sáng lên một tia ánh sáng mông lung bày ra, cho bọn hắn chỉ dẫn một tia phương hướng. Ai, Tê Viên tộc vương đột nhiên khe khẽ thở dài nói. Mông tộc cùng Lưu tộc, còn có Thí Thiên Minh bản vương cũng không lo lắng. Bản vương hiện tại lo lắng duy nhất liền là Lục Ly. Giống như Lục Ly theo băng hà cốc bên trong ra, lại tiếp tục công kích, vậy sẽ là tộc ta ác mộng. Tộc vương, chúng ta lại đi bố trí một chút cường đại thần văn. Đem Lục Ly vây chết ở bên trong, tộc vương. Chúng ta cũng có thể đi làm một chút kịch độc quán chú vào băng hà cốc bên trong, đối có thể phóng một chút độc trùng đi vào. Dù sao để băng hà cốc bên trong không còn chỗ ẩn thân. Nghĩ hết biện pháp giết chết Lục Ly. Mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Tê Viên tộc vương khẽ mỉm cười nói. Cụ thể các ngươi nhìn xem đủ. Ta lại cho các ngươi một cái đề nghị. Giống như có thể giết chết Lục Ly. Vậy liền nghĩ hết biện pháp giết chết. Giống như không đánh chết. Lục Ly một khi ra. Lại bắt đầu trả thù. Các ngươi lập tức nhận sợ. Cầu hòa đàm phán. Lục Ly muốn cái gì cho hắn cái gì. Tuyệt đối không thể để cho hắn náo xuống dưới. Tốt, đại trưởng lão, ta dùng Tê Viên tộc 58 thay mặt tộc vương thân phận truyền vị cùng ngươi. Hy vọng ngươi dẫn đầu Tê Viên tộc đi được càng xa, Tê Viên tộc vương hậu mặt thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khí tức của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Một đời cường giả chí tôn đi về cõi tiên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.